Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, giết vào phòng thí nghiệm. Chương 44, giết vào phòng thí nghiệm hắc ám bầu trời đêm trong. Tất cả biến đến không gì sánh được vắng vẻ, cỏ lau lay động bầu trời, chạy một chiếc huyền phù chiến xa, trên chiến xa đều là khu thú thuốc bột, không có dị thú thích thứ mùi này. Oa nhân tư tán tránh né, Nhu Thuận chưa có tới quấy rối Tần Phong hành động. Hai người rất nhanh đến bờ sông. Anh, Tiểu Bạch gọi vài tiếng. Sau một khắc, màu bạc quang mang hiện lên. Không gian phù văn, siêu, Tần Phong cùng Tiểu Bạch đồng thời biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, gầy mũi huyết tinh khí hơi thở cùng mùi hôi khí tức hiện lên. Tần Phong đã xuất hiện tại thoát nước đường ống trong. Không cần đi qua dưới nước bơi. Đây là Tiểu Bạch không gian dị năng cường đại. Tần Phong mang lên mặt nạ phòng độc. Tiểu Bạch cũng nhảy lên Tần Phong vai. Anh, Tiểu Bạch lần nữa phát lực. Hai người xuất hiện địa phương. Cũng không phải trước đây bọn họ gặp nhau địa phương. Mà là cao hơn mặt. Cũng chính là ném bụi bặm chồng chất bên trong. Nửa đêm 12 điểm. Nơi này như cũ có thủ nhân viên đang tiến hành công tác. Lúc này Tần Phong đột ngột xuất hiện, đối phương kinh hãi, vô ý thức rút ra bản thân vũ khí trong tay. Phốc, một đạo ngân quang nhanh hơn hắn tốc độ, đâm vào hắn cổ, không có một tia thanh âm xuyên ra. Cái này người đã thân thủ chia lìa. Tần Phong đánh giá chung quanh nơi này, đời trước bị ép hại, Tần Phong một mực hôn mê, cũng không biết này một cái tổ chức dưới đất là hình dáng gì. Sau lại hắn thực lực cường đại, trở về nơi này, rồi lại phát hiện nơi này biến thành một mảnh phế tích. Lúc này nhìn lại, phát hiện nơi này dĩ nhiên là một cái bỏ đi dưới đất nhà xưởng. Bất quá bởi vì có cái tổ chức này cải tạo, biến đến ngăn nắp sạch sẽ rất nhiều. Một nhóm lớn phi thường chuyên nghiệp chữa bệnh đồ dùng. Tần Phong đẩy ra một cái cửa phòng, trong mắt không khỏi một ngưng. Điều này hiển nhiên là một gian tồn trữ thất, to lớn lồng sắt, trang bị đầy đủ dinh dưỡng dịch cùng thôi miên dịch trong suốt thủy tinh bình. Bên trong phóng, tất cả đều là đủ loại dị thú, thậm chí còn có người. Bất quá đã là tiêu bản, Tần Phong có thể cảm giác được, đối phương không có bất kỳ sinh mệnh đặc thù. Chạy hắn, cũng là Formalin, người nọ trên trán bị rời đi dị thú dị năng hạch tâm. Thế nhưng dị năng hạch tâm có đá cuội lớn nhỏ, kết quả là xông ra một bộ phận, giống như là nhân loại đột nhiên nhiều hơn một cái ba con mắt như nhau. Ghê tởm, Tần Phong cắn răng, hắn liếc mắt nhìn chung quanh dị thú, có lớn có nhỏ, bất quá đều cùng với bị hành hạ đến không còn hình dáng. Nhìn lên, cũng không có cái gì năng lực giúp hắn, Tần Phong hiện tại cũng tạm thời không cần, trở lại trên hành lang. Tần Phong tiếp tục lẻn vào, hắn có dị năng hắc ám âm ảnh, những người khác nhìn không thấy hắn, giam khống khí cũng tìm không được hắn hình bóng, điều này làm cho Tần Phong như trong bóng tối vong linh. Vừa lúc đó, Tần Phong đột nhiên nghe được bên cạnh một thanh âm truyền đến. Tư liệu đều thu thập tốt sao? Tốt, không nghĩ tới lần này chúng ta nhanh như vậy phải thay đổi địa phương. Không đổi không được. Đám phế vật này, dĩ nhiên bị một cái vừa giác tỉnh cổ võ học sinh giết chết. Người học sinh này thật không có giác tỉnh dị năng sao? Nếu như giác tỉnh nói, đến là một cái rất tốt vật thí nghiệm đâu. Cổ võ không có gì tốt nghiên cứu. Không phải nhân loại tiến hóa cuối cùng phương hướng. Dị năng mới là thần kỳ. Chúng ta chuyển hoán dị năng kỹ thuật, lập tức sẽ phải thành công. Cũng không phải đợi tại đây địa phương nhỏ. Tần Phong nghe thế dạng đối thoại, làm sao có thể không rõ. Này chút người chuẩn bị rời đi. Tần Phong may mắn không ngớt. May mà hắn đến. Bằng không, điều không phải lại bỏ qua này chút người sao? Sống lại trước, Tần Phong thực lực đến trình độ nhất định sau, đã nghĩ trở về báo thù. Đáng tiếc nơi này sớm đã thành biến thành phế tích. Thậm chí nhìn ra được là cố ý tạc hủy. Mà nghe đến hai người đối thoại, sợ rằng sống lại trước, chàng thực nghiệm thật thành công. Sau khi thành công, bọn họ liền lui lại. mà bây giờ Tần Phong quấy rầy bọn họ tiết tấu. Thực nghiệm mặc dù không có thành công, thế nhưng năng lực giả bị giết, cũng để cho bọn họ chuẩn bị buông tha cái chỗ này. Tiểu Bạch, Tần Phong hô một tiếng, không có nói phải làm gì. Tiểu Bạch đã hành động, màu bạc quang mang bao phủ ở trên người hai người. Không gian phù văn nhảy lên, khóa được rắn chắc phòng thí nghiệm đại môn. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Tần Phong cùng Tiểu Bạch xuất hiện tại bên trong phòng thí nghiệm bộ. Đáng tiếc a, các ngươi không đi được. Tần Phong cười lạnh nói, trong tay Thanh Vương đao giơ lên, chỉ hướng đối phương. Trong lúc nhất thời, trong phòng thí nghiệm mặt người đều quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Ở đây một người trong đó mặc áo choàng trắng, này là nhân viên nghiên cứu tiêu chí trang phục. Hắn tuổi chừng 40 hơn tuổi, gầy đến da bọc xương, sắc mặt tái nhợt, mắt dưới là một mảnh đen kịt, nhìn qua lôi thôi lại điên cuồng. Mà một cái khác 50 hơn tuổi, phệ, đầy mặt dữ tợn, nhìn qua hung ác không gì sánh được, lại mặc một bộ sang quý Âu phục. Như vậy y phục, chỉ có nơi tụ tập bên trong các thương nhân mới có thể mặc. Lúc này, hai người đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong. Ngươi là ai? Ngươi làm sao đi vào? Bạch y nghiên cứu viên nhất thời hô to. Ta chính là các ngươi nói. Cái kia giết chết một đám phế vật học sinh a. Cái gì? Hai người nghe đến đó, nơi nào còn không rõ ràng. Việc lớn không tốt, cơ hồ là vô ý thức. Âu phục trung niên nhân sờ hướng bên hông, nghĩ muốn kéo tay về súng. Phốc, một đạo màu bạc quang mang bay qua. Sau một khắc, Âu phục trung niên nhân cánh tay đều thật cao vung lên, rơi trên mặt đất. A, Âu phục trung niên nhân hét thảm lên. Như vậy tiếng kêu, tự nhiên kinh động bên ngoài cảnh vệ. Bất quá Tần Phong căn bản không quan tâm. Cánh cửa này cũng không phải là phổ thông môn, chỉ có thể nội bộ mở ra. Hiện tại những người khác đến, còn phải cần một khoảng thời gian, tài năng phá cửa mà vào đâu. Hiện tại, nói cho ta biết, các ngươi làm những này mục đích là cái gì? Các ngươi thuộc về cái gì tổ chức? Tần Phong trong tay Thanh Vương đao, ngược lại tới gần một cái khác bạch y nhân viên nghiên cứu. Người nọ trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Chúng ta chỉ là đang hoàn thành một cái vĩ đại thực nghiệm mà thôi. Vĩ đại? Tần Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn không có nhìn ra cái gì vĩ đại, chỉ nhìn ra những nhân viên nghiên cứu này phát rồ. Tần Phong Thanh Vương đao lần nữa huy động, đối phương một cái cánh tay cũng bị chém xuống. A, nhân viên nghiên cứu kêu thảm thiết không ngớt. Hắn đã mặt không có chút máu, nhưng ở Tần Phong Thanh Vương đao trước mặt, từ từ đình chỉ kêu thảm thiết, cả người thân thể đều đang run rẩy, sợ hãi bao phủ. Trước mắt Tần Phong, tuy rằng mang mặt nạ phòng độc, không có lộ ra một tia hình dạng, chính là tại đây nhân viên nghiên cứu trong mắt, chính là ác ma hình tượng. Ta cũng không biết các ngươi vĩ đại dường nào. Các ngươi muốn hại ta đồng học, là vì sao? Tần Phong ép hỏi, đồng thời cũng là ở thay mình hỏi. Ta nói, đừng giết ta, mất đi một cái cánh tay, chảy máu quá nhiều. Hắn cảm thụ được tử vong uy hiếp, cứ việc trong lòng biết, đối phương có thể sẽ không buông tha bản thân. Thế nhưng luôn luôn có may mắn tâm lý, nếu như nói đi ra, đối phương cũng sẽ không giết hắn. Cho dù là giết, cũng không phải hiện tại. Chỉ cần kéo một hồi thời gian, người kia đến, bọn họ sẽ không cần chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.